Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, giống như một chén mực nước đảo vào một ly nước trong chung. Thang máy nổi thoáng chốc một mảnh đen nhánh, trong bóng đêm có oan hồn nỉ non, có lệ quỷ gào giống, một người sắc mặt đen dáng người cường tráng nam nhân. Một tay nắm đen nhánh cốt trượng, một tay nắm một cái bộ xương khô. Bộ xương khô lỗ trống hai cái hốc mắt điểm giữa đốt hai ngọn xanh mượt ánh lửa. Hắn nhìn chằm chằm bộ xương khô hốc mắt lục hỏa nhìn một lát. Cốt trượng đột nhiên hướng phía sau thật mạnh đánh tới. Liễu Tịch dùng tay ngăn trở đánh tới cốt trượng, chỉ cảm thấy xúc tua âm trầm rét lạnh. Có không biết tên âm hàn hơi thở dọc theo nàng kinh mạch, xâm nhập nàng khắp người. Liễu Tịch biểu tình một ngưng, trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển, đem xâm nhập trong cơ thể âm u hơi thở bước ra bên ngoài cơ thể. Người nhanh chóng xông lên trước mặt cao lớn cường tráng nam tử. Tịnh chỉ như kiếm, thẳng cắm nam nhân yết hầu. Nam nhân toàn thân như khí cầu trướng lên, cổ tức khắc lớn gấp đôi. Liễu Tịch ngón tay cắm ở hắn yết hầu thượng, phảng phất chạm được một khối sắt thép. Nam nhân trên mặt tí cười lành lạnh, trắng tinh hàm răng phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Chân trên mặt đất vừa dẫm, đạp vỡ dưới chân sàn nhà gạch. Một cái đầu gối đâm mãnh liệt đâm hướng Liễu Tịch bụng nhỏ. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi, thân hình vừa chuyển, mới vừa tránh đi nam nhân đầu gối đâm, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến cương mãnh kình phong. Nàng thân thể như xà giống nhau vặn vẹo, nháy mắt xuất hiện ở nam nhân phía sau, một chân đá vào nam nhân eo bối chỗ, nam nhân thân thể liền một tia run rẩy đều không có, trở tay một cái khuỷu tay đánh. Đâm hướng Liễu Tịch mặt, Liễu Tịch một thấp người tránh đi, chân ở nam nhân trên lưng một mượn lực, bay lên không nhảy đến trần nhà treo thủy tinh chân đèn thượng. Nàng cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào ngầm tên kia trong ấn tượng vốn nên là già cả hủ bại lão nhân. Hiện thực lại là một người tinh trắng tráng kiện, tinh thông thái quyền trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thật mạnh đem trong tay cốt trượng xử trên sàn nhà. Nâng trong tay bộ xương khô. Bộ xương khô lỗ trống hốc mắt hai ngọn lục hỏa. Dày đặc nhìn chăm chú vào Liễu Tịch. Ngô danh uy sai. Thế nhân tôn ngô vì đại pháp sư. Câu thông âm dương. Thiện ngự vạn vật. Pháp lực vô biên. Thần thông vô địch. Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới chân tên này tự biên tự diễn nam nhân. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương cùng chính mình nói câu đầu tiên lời nói. Cư nhiên là tự mình thổi phồng. Cái này làm cho nàng như thế nào nói tiếp. So khoác lác, so tự luyến, khoác lác liền khoác lác, tự luyến liền tự luyến. Nàng Liễu Tịch tiên tử tuyệt đối không thể bại bởi cái này dã man người. Liễu Tịch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thanh thúy thanh âm lớn tiếng nói, ngô danh Liễu Tịch, thế nhân tôn ngô vì Liễu Tịch tiên tử, bầu trời tiên tử, trên mặt đất nữ thần, khuynh quốc khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, uy sai đại pháp sư. Ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, biểu tình đều có chút cổ quái. Ân tĩnh, trong phòng dị thường ân tĩnh, quỷ dị, không khí vô cùng quỷ dị. Có người đột nhiên bật cười, từ trong phòng từ từ đi ra, thân hình cao lớn thon dài, một thân bạch y, không dính bụi trần. Sở Ngạn Xuân cười tủm tỉm nhìn thủy tinh chân đèn thượng lăng không độc lập Liễu Tịch, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Như thế nào, không quen biết ta sao? Hắn hơi hơi mỉm cười. Tu sĩ tiểu thư, Liễu Tịch sắc mặt đột biến, kêu nàng tu sĩ tiểu thư, người chỉ có Sở Ngạn Xuân, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng giấu ở gần trong gang tấc phòng nội, nàng lại một chút không có cảm nhận được hắn hơi thở. Sao có thể? Liễu Tịch cơ hồ hoài nghi chính mình thần thức hư rớt. Như thế nào liền Sở Ngạn Xuân hơi thở đều cảm thụ không đến? Càng làm cho nàng khó có thể tin chính là, hắn rõ ràng liền đứng ở chính mình trước mặt, chính mình cư nhiên vẫn là không thể cảm nhận được hắn một chút ít vu tộc hơi thở. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Liễu Tịch trong lòng thầm than một tiếng. Ở Lan Quế phường ngoại khi, nàng cũng đã cảm giác được đây là một cái nhầm vào nàng bẫy dập. Nhưng nàng vẫn là đạp tiến vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Một là bởi vì nàng có tự bảo vệ mình chi lực. Không tin một cái cúi xuống lão nhân có thể bị thương chính mình. Nhị là nàng nhất định phải nhìn đến địch nhân. Ít nhất biết là ai ở thiết kế đối phó chính mình. Tránh ở chỗ tối địch nhân, vĩnh viễn do xuất hiện ở chỗ sáng địch nhân càng đáng sợ. Lúc này tình cảnh lại vượt qua Liễu Tịch đoán trước. Uy Sai Đại Pháp Sư không phải một cái chỉ biết thi triển không cổ thuật cúi xuống lão giả. Hắn so nàng trong tưởng tượng cường gấp trăm lần không ngừng. Trong phòng cũng không ngừng Uy Sai Đại Pháp Sư một người. Còn có một cái càng thêm đáng sợ Sở Ngạn Xuân. Liễu Tịch ánh mắt dừng ở Uy Sai Đại Pháp Sư tay trái nâng bộ xương khô thượng. Bộ xương khô lỗ trống hốc mắt kia hai ngọn lục hỏa dày đặc nhìn chăm chú vào nàng. Làm nàng thần thức đều không thể tập trung. Nếu nàng thần thức phán đoán sai lầm, như vậy vấn đề nhất định xuất hiện tại đây cái bộ xương khô thượng. Khất cái tiên sinh, ngươi tắm rửa xong, chương 159 heo đồng đội. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt. Sở Ngạn Xuân Xuân Phong đắc ý tươi cười nhanh chóng ngưng kết ở trên mặt. Nửa cười không cười mặt cực kỳ giống trong truyền thuyết nhị nghịch ngợm Mani Uy Sai Đại Pháp Sư. Kinh nghi nhìn về phía Sở Ngạn Xuân, kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi đi tắm rửa. Sở Ngạn Xuân hung hăng trừng mắt nhìn Uy Sai Đại Pháp Sư liếc mắt một cái. Mắng, ngươi đầu óc bị lừa đá. Nàng lời nói ngươi cũng tin. Không đúng, hiện tại là rối rắm mấy vấn đề này thời điểm sao? Đương nhiên, ta pháp thuật thực mẫn cảm mẫn y, ngươi tắm rồi nói, hơi thở liền sẽ thay đổi. Do đó làm cho ta pháp thuật mất đi hiệu lực. Cho nên, ngươi vừa rồi rốt cuộc có hay không tắm rửa? Sở Ngạn Xuân đôi mắt đều đỏ, thật sâu hít một hơi, áp xuống trong lòng tưởng đem cái này dã man người ngay tại chỗ xé thành mảnh nhỏ xúc động. Gằn từng chữ một trầm giọng nói, ta, mới vừa, mới, không, tẩy, tắm mà ni. Uy Sai Đại Pháp Sư đen khuôn mặt lộ ra một tia y cười. Gật gật đầu, vậy không có việc gì. Liễu Tịch ngốc ngốc nhìn dưới chân cái này giống như trong núi nhảy ra tới dã man người, tò mò chớp chớp mắt. Người này đầu óc, có phải hay không thật sự có bệnh? Nàng quyết định thử một phen. Uy Sai Đại Pháp Sư, ngươi là Đại Pháp Sư, ta là Đại Tiên Tử, ngươi ta đều là có thân phận người, đúng không? Uy Sai Đại Pháp Sư một ngửa đầu, ngạo nghễ nói, không tồi, ta ở Indonesia núi sâu tu hành 150 dư tái. Indonesia tất cả mọi người tôn ta vì thần, xảo, ta ở chúng ta kia chỗ ngồi, mỗi người đều tôn xưng ta vì tiên tử. Ngươi xem, chúng ta một cái là thần, một cái là tiên. Chúng ta mới là một đám người nha. Liễu Tịch ra vẻ kinh hỉ kêu lên. Uy Sai lắc đầu. Ngươi đừng tưởng rằng ta hảo lừa dối. Ta lại không ngốc. Ngươi là tu sĩ. Ta là vu tộc. Ngươi ta trời sinh chính là kẻ thù truyền kiếp. như thế nào sẽ là một đám người? Huống chi, ta đồ đệ tán ba, ngươi đem hắn làm cho bất tử, không sống. Hỏng rồi ta đại sự, ta đối với ngươi hận thấu xương. Liễu Tịch kinh hỉ, biểu tình tức khắc cương ở trên mặt. Trong lòng dâng lên một loại tự rước lấy nhục kỳ quái cảm giác. Tựa như một cái vốn dĩ tưởng đậu người khác chơi người. Phát hiện chính mình bị người khác đậu. Cái loại này chỉ số thông minh bị nghiền áp sau thẹn quá thành giận phẫn nộ. Sở Ngạn Xuân cười như không cười nhìn Liễu Tịch. Trong ánh mắt châm chọc không hề che giấu toát ra tới. Rửa sạch sẽ sau Sở Ngạn Xuân bán so sánh với nguyên lai không biết hảo nhiều ít lần. Một chương góc cạnh rõ ràng mặt. Mày dập mắt to hạ mũi thẳng thắn. Đầy đặn môi có loại gợi cảm dụ hoặc. Hắn diện mạo cùng Sở Ngạn Thu cái loại này nhu mỹ hoàn toàn bất đồng. Cả người dương cương chi khí mười phần. Cực kỳ giống quân doanh hán tử. Chính khí lẫm nhiên phảng phất trên mặt có khắc anh hùng hai chữ. Tu sĩ tiểu thư, đình chỉ ngươi biểu diễn đi. Sở Ngạn Xuân cười khẩy nói. Ngươi nhất định đối chính mình chỉ số thông minh thực tự tin đi. Từ ngươi lần trước cùng ta giao thủ vẫn luôn lại nhải nói. Không một câu không ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Ngươi đem ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Liễu Tịch buông tay. Chính là. Ngươi thật sự bị ta đùa bỡn à. Hơn nữa. Ngươi chỉ số thông minh cũng không phải bởi vì ta khinh bỉ mới như vậy thấp hèn. Uy sai đại pháp. Sư kinh ngạc nhìn Sở Ngạn Xuân. Cái gì? Ngươi bị nàng đùa bỡn. Sở Ngạn Xuân quay đầu đối uy sai đại pháp sư quát. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Uy sai đại pháp sư thấy Sở Ngạn Xuân như thế kích động. Trong lòng không khỏi càng thêm tin vài phần. Hắn tuy rằng câm miệng. Cổ quái ánh mắt lại ở Sở Ngạn Xuân trên người lặng lẽ dạo qua một vòng. Nhỏ giọng nói thầm. Ngươi làm được. Người khác còn nói đến không được. Sở Ngạn Xuân trên trán mồ khởi từng đạo gân xanh. Cưỡng chế trong lòng hỏa khí. Làm bộ không có nghe được uy sai nói. Càng tự tin người càng tự phụ. Nhằm vào ngươi tự tin. Ta cố ý thỉnh uy sai đại pháp sư hỗ trợ. Thiết kế cái này cục. Thông minh ngươi. Hiện giờ bị ta bắt ba ba trong giỏ. Cảm giác như thế nào? Liễu Tịch không thể không thừa nhận Sở Ngạn Xuân nói có đạo lý. Cái này cục thật là vì nàng định thân chế tạo. Từ đầu tới đuôi, cái này bẫy dập xuất hiện trạng huống đều làm Liễu Tịch cảm thấy thành thạo. Có cũng đủ năng lực ứng phó. Nàng thậm chí vẫn luôn ở khinh bỉ thiết kế cái này thô giáp bẫy dập người. Bất quá nghĩ đến đối phương là một cái nam dương vu sư. Không hiểu biết thực lực của chính mình. Đảo cũng không có đa nghi. Hiện tại nghĩ đến. Mới phát hiện cái này cục thật sự tinh diệu vô cùng. Từ nhỏ Miêu đem nàng xốp nhập trong sông bắt đầu. Cái này cục liền bắt đầu. Thậm chí liền tiểu Miêu là yêu giới mặc ruộng bám vào người bí mật. Có lẽ đã sớm bị uy sai cùng Sở Ngạn Xuân biết được. Tiểu Miêu theo sau nói cho nàng thân phận. Thỉnh cầu Liễu Tịch hỗ trợ. Cái này bội Liễu Tịch không thể không giúp. Vừa lúc bị dẫn vào Lan Quế Phường. Lầm đạo Liễu Tịch vẫn luôn tìm nàng phiền toái người là uy sai đại pháp sư. Liễu Tịch đi vào Lan Quế Phường lúc sau. Thần thức bị che chắn. Vô pháp phát hiện Lan Quế Phường bên trong tình huống. Đổi làm ngày thường. Gặp được loại này quỷ dị tình huống. Liễu Tịch nhất định sẽ không mạo hiểm. Nhất định đi trước rút đi. Sau đó lại từ từ thăm chi. Lúc này lại ân bài vài tên lấy thương. Súng. Nam nhân hướng nàng nổ súng. Khơi dậy nàng tức giận. Đồng thời cũng trừ đi Liễu Tịch cảnh giác. Làm nàng nghĩ lầm uy sai đại pháp sư là yêu cầu bảo tiêu bên người bảo hộ suy nhược lão nhân. chỉ biết khống cổ thuật vu sư, xử lý bỏ tiêu, uy sai đại pháp sư tựa như thớt thượng thịt, nhậm nàng sâu xé. Lúc này, đã không phải do Liệu Tịch không tiến Lan Quế Phường, nàng yêu cầu Thế Mặc Duẫn giải trừ khống cổ thuật, lại cần thiết muốn diệt trừ đang âm thầm uy hiếp nàng ân toàn người. Tốt như vậy cơ hội, Liễu Tịch sao có thể buông tha? Cũng may nàng lâm thời nhận thấy được nguy hiểm, không có từ thang máy nội đi vào, nếu không lúc này tình huống nhất định càng tao. Sở Ngạn Xuân tươi cười đắc ý, như mưu diện lão thử giống nhau nhìn Liễu Tịch, ra vẻ đạm nhiên nói: Tu sĩ tiểu thư, ngươi xem ta chỉ số thông minh còn hảo, như thế canh cánh trong lòng, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập chỉ số thông minh. Sở Ngạn Xuân thật sự thực để ý lúc trước bị Liễu Tịch khinh bỉ chỉ số thông minh vấn đề, tìm mọi cách, hao hết ra sức suy nghĩ cũng muốn chứng minh chính mình chỉ số thông minh ở tiêu chuẩn phía trên. Lại không phải Liễu Tịch trong miệng chỉ số thông minh kham yêu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Liễu Tịch lúc trước mục đích cũng coi như đạt tới. Nàng lúc trước dùng ngôn ngữ nhục nhã Sở Ngạn Xuân, chính là vì ở Sở Ngạn Xuân trong lòng gieo một viên bóng ma hạt giống, làm Sở Ngạn Xuân tưởng tượng đến nàng, liền sẽ không tự giác coi trọng lên, không dám giống lần trước giống nhau tùy ý xuất hiện ở nàng trước mặt, sau đó đối nàng muốn đánh muốn sát. Bất quá hiệu quả tựa hồ có chút chật. Liễu Tịch mục đích là vì làm Sở Ngạn Xuân coi trọng nàng, đem nàng coi như chân chính đối thủ tới đối đãi, mà Sở Ngạn Xuân lại tâm tâm niệm niệm rối rắm với chỉ số thông minh vấn đề, tìm mọi cách chứng minh chính mình chỉ số thông minh so Liễu Tịch cao. Liễu Tịch không khỏi thật sâu thở dài. Sư phụ a, người lão nhân gia nói rất đúng, không cần cùng vu tộc nói chỉ số thông minh, bọn họ căn bản liền không có chỉ số thông minh, bên ngoài những người đó đều là các ngươi mê đi. Liễu Tịch đột nhiên hỏi. Hừ, một đám hạ đẳng sinh vật thôi, y theo ta ý tứ, nguyên bản nên giết sạch sẽ, ngược lại lãng phí ta oan hồn chi lực, thật là không thể hiểu được. Hết chương.